Chương 387, có việc xin ngươi hỗ trợ. Chương 387, có việc xin ngươi hỗ trợ tiểu tử, ngươi không sai, thật sự rất tốt chờ, rảnh rỗi tìm đến ngươi Liễu ca uống trà, Liễu ca nhất định phải cố gắng chiêu đãi ngươi. Biết Vương Dương lần này lại thu được một phần công đức, Liễu Tam Biến không nhịn được sờ sờ chính mình dâu quai nón, rung đùi đắc ý một phen QNZ là thế. Vương Dương cảm thấy cao hứng. Nơi nào, còn cần cảm ơn Liễu ca. Vương Dương rất khiêm tốn, trùng khói hương ngưng tụ ra Liễu Tam Biến ảnh chân dung lại chắp tay một phen, phần này đại công đức lại làm cho Vương Dương nghĩ đến một chuyện khác trên. Như ở bình thường, Vương Dương nhất định sẽ bởi vì được phần này đại công đức mà cảm thấy cao hứng, khả hiện tại, hắn càng muốn dùng hơn phần này đại công đức cùng Liễu Tam Biến làm một cái giao dịch. Vương Dương còn không quên muốn giải cứu Sở Vũ, phá tan Sở Vũ trên người thiên tuyệt mệnh. Đầu tiên liền muốn ở cõi âm tìm tơ y một cái cùng Sở Vũ đồng dạng mệnh cách QNZ là thiên tuyệt mệnh quỷ hồn. Điểm này, nếu như có Liêu Tam Biến hỗ trợ, nào sẽ dễ dàng rất nhiều. Vương Dương muốn làm, chính là dùng phần này công đức đổi lấy Liêu Tam Biến giúp hắn mang đến cái kia nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn. Liêu ca, ta còn có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ tiểu tử, ta còn có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lệnh Vương Dương không nghĩ tới chính là, Liêu Tam Biến giống như hắn. Hai người hầu như trong cùng một lúc dừng một chút, lại cũng trong lúc đó nói rồi tương đồng một câu nói. Liêu ca, ngươi nói đi, chuyện gì đường đường thành hào QNZ có yêu cầu Vương Dương trợ giúp sự tình. Vương Dương hơi hơi trầm tư, lập tức đồng ý, mặc kệ Liêu Tam Biến muốn mời mình làm cái gì, hắn đều phải đáp ứng, bởi vì tìm tơ y giống như Sở Vũ nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn. Đây là trước mắt hắn biết duy nhất một cái có thể trợ giúp Sở Vũ thay đổi thiên tuyệt mệnh cơ hội. Hán tuyệt sẽ không bỏ qua. Còn nữa nói, hán QNZ tin tưởng, Liêu Tam Biến sẽ không ra một cái ngay cả mình đều không thể giải quyết nan để cho hắn, đến làm khó hắn ha ha ha, tiểu tử ngươi AQNZ không hỏi ta tìm ngươi hỗ trợ cái gì liền đồng ý hành, nếu ngươi đều phóng khoáng như vậy, ta cái này làm KKQNZ không thể so sánh ngươi kém. Nói một chút ngươi muốn tìm ta giúp ngươi gấp cái gì. Vương Dương phản ứng để Liêu Tam Biến hơi sững sờ. Chợt liền bắt đầu cười ha hả. Lắc lắc đầu lại nói, nơi này QNZ không phải chỗ nói chuyện, các ngươi Dương gian người đến rồi, ngươi nơi này xử lý một chút mau cho NZ đi ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Liễu Tam Biến liền biến mất ở lư hương phòng hào hạng, trong phòng khách tất cả QNZ khôi phục lại bình thường. Cũng chính là vào lúc này, Vương Dương mới nghe tới cửa có người mở cửa đi vào âm thanh. Đến chính là người của đặc biệt hành động sự. Bất quá bọn hắn chỉ xử lý La Văn người thầy tướng này. Hà cục trưởng cùng cái kia ba vị hiệu trưởng sự, sẽ giao lại cho địa phương cảnh sát đến làm. Bọn họ không phải thầy tướng, chỉ là người bình thường. Đặc biệt hành động sự bình thường không nhúng tay vào người bình thường sự tình, trừ phi có đặc thù nguyên nhân cùng lý do. Vụ án này, còn không có gì đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó cuối cùng nhất định sẽ đem bọn họ giao cho cảnh sát. Biệt thự này bên trong chuyện đã xảy ra. Nhất định sẽ gây nên xã hội trên chấn động, cục giáo dục cục phó cấu kết ba hiệu trưởng trường học. Làm bẩn tàn hại vị thành niên thiếu nữ, đây tuyệt đối là một cái đại tin tức, đến thời điểm mô y cao y ký giả truyền thông đều sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể phỏng vấn đến người. Vương Dương hơi một suy nghĩ liền quyết định che giấu mình. Nay cũng không phải hắn sợ nổi danh, mà là sợ phiền phức, làm cái lục cùng với sau này bị những phóng viên kia tham phóng đến đốn tuổi đi, rất lãng phí thời gian. Then chốt liền giải thích hắn một cái sinh viên đại học vì sao lại đến Tân Hà Hoa Viên như vậy khu biệt thự đều sẽ biến thành một cái rất lớn vấn đề. Vương Dương đón lấy còn dự định cùng Liêu Tam Biến thật thật thương lượng một chút, thấy thế nào tìm tơ y giống như Sở Vũ nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn, đặc biệt hành động xử người bên kia sau khi đến, vụ án này hắn không dự định kế tục theo, sau đó cho hắn một kết quả chính là Vương Tiên Sinh, người QNZ ở này đi va ho bốn người. Đầu lĩnh một cái vẫn là Vương Dương người quen. Đặc biệt hành động xử Cao Bằng, trước hai người bởi vì cựu Quang Minh vụ án liền gặp. Xem như là người quen thuộc. Hắn đồng ý tự thú, những người này tình huống hắn sẽ nói rõ, ta còn có chút sự cần muốn rời khỏi, có vấn đề gì ngươi điện thoại liên hệ ta là người quen càng tốt hơn. La Văn đã đồng ý tự thú, còn có Hà Cục trưởng cùng cái kia ba vị hiệu trưởng. Vương Dương không thời gian ở này giải thích, vừa nãy bọn họ đi va ho trước. Liêu Tam Biến liền ẩn giấu lên. Cao Bằng là Dương Gian chấp pháp giả, Liêu Tam Biến nhưng là cõi âm thành hào, đều là chấp pháp giả, nhưng thân phận cũng không giống. Thân phận của Liêu Tam biến cao hơn bọn họ rất nhiều, cũng không muốn cùng bọn họ gặp mặt. Được, cái kia có vấn đề chúng ta bất cứ lúc nào liên hệ. Cao Bằng nhìn chung quanh, rất mau trả lời ứng. Vừa nãy là La Văn chính mình gọi điện thoại tự thú, nói cũng không tỉ mỉ. Hiện ở tình huống ở bên này rõ ràng so với hắn tưởng tượng muốn phụ trách một ít. Vương Dương đã có sự, muốn rời khỏi, hắn không có ngăn cản, hỏi cái kia tự thú La Văn như thế. Cao Bằng ở đặc biệt hành động xử thân phận không bình thường, hắn rõ ràng Vương Dương bối cảnh, không nói thanh môn ôn hòa kinh hiệp hội, chỉ là thiên sư phủ cùng hoàng cực môn tha ý độ đối với y hắn, liền để rất nhiều người coi trọng. Hắn biết, Vương Dương cùng thiên sư phủ có rất lớn giao tình, hoàng cực môn càng la nợ một món nợ ân tình của hắn, người như vậy có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt, chỉ là tạo thuận lợi, không có gì. Cao Bằng đáp ứng, Vương Dương trực tiếp rời đi biệt thự. La Văn thì lại ở lại nơi đó, xem như là giao cho Cao Bằng xử lý, một cái hai tầng thầy tướng, ở Cao Bằng trong tay bọn họ tuyệt đối chạy không thoát, thật chạy, đó là đặc biệt hành động xử vô năng, chuyện như vậy Cao Bằng QNZ sẽ không cho phép phát sinh. Biệt thự ở ngoài, có một đoàn màu xám vụ đoàn chỉ dẫn Vương Dương, hắn biết đây là Liêu Tam biến để cho con đường của hắn tiêu. Theo vụ đoàn, Vương Dương hướng về biệt thự mặt sau đi đến, đi không bao lâu. Hắn liền đến một đoàn trong sương mù dày đặc, bầu trời là u ám, không có một tia ánh mặt trời, bốn phía tất cả đều là sương mù dày, căn bản không nhận rõ phương hướng. Thoáng do dự dưới, Vương Dương trong mắt chợt toát ra đạo kim quang, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến, đi rồi không vài bước, hắn liền nhìn thấy phía trước trong sương mù dày đặc mơ hồ có một cái chòi nghỉ mát, mà trong lương đình liền có một bóng người. Một cái bệ đá chác, hai cái bồ đoàn đệm, hai cái chén trà. Một bình trà nóng, đây chính là Liêu Tam Biến đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiêu đại Vương Dương địa phương. Cũng không biết Liêu Tam Biến từ đâu làm ra nơi như thế này, lần trước thổ địa miếu, lần này tròi nghỉ mát, thật giống Liêu Tam Biến bên người từ không thiếu hụt nơi như thế này. Vương Dương nhìn lấy làm kỳ, nhưng cũng không nói gì, chỉ là bước nhanh đi vào tròi nghỉ mát. Trong lương đình có hai cái bồ đoàn, Liêu Tam Biến đã tọa ở một cái, Vương Dương ở Liêu Tam Biến đối diện trên bồ đoàn ngồi xuống. Chúng đối phương chắp tay. Liêu huynh nơi này liền yên tĩnh hơn nhiều, nói một chút đi, ngươi muốn mời ta giúp ngươi làm cái gì? Liêu Tam Biến tự mình tự cầm lấy chén trà, ngửa đầu một cái, xoạch dưới miệng sau đem chén trà thả lại trên bàn đá, không có bất kỳ khách sáo, trực tiếp hỏi Vương Dương muốn hắn hỗ trợ cái gì. Liêu huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp ta ở cõi âm tìm tơ y một cái quỷ hồn, một cái nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn.